Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121 ăn nếu. So không được ngươi dụng tâm lương khổ. Lâu như vậy, chỉ biết yên lặng bảo hộ. Nhưng người ta lại một chút đều không biết tình, hai người ngươi một lời ta một ngữ. Suýt nữa đánh lên tới, nhưng vào lúc này, bên cạnh truyền đến một trận tiếng ồn ào. Hai người bổn vô tình xen vào việc người khác, chỉ là người nọ làm được quá trắng trợn táo bạo. Người chung quanh cũng đều nhìn như không thấy, thậm chí một bộ tránh còn không kịp bộ dáng, nếu là lại mặc kệ. Chúng ta chẳng lẽ không phải uổng đọc nhiều năm như vậy sách thánh hiền. Phùng Dần cùng Trương Càn Thịnh hùng hổ đi qua đi, hét lớn một tiếng, dừng tay, chỉ thấy một đầy mặt râu quai nón, diện mạo thập phần biêu hãn nam tử, ở rõ như ban ngày dưới công nhiên lôi kéo một cô gái trẻ. Thế nhưng ý muốn cường đoạt dân nữ, buông ra nàng, Phùng Dần lại tiến lên một bước, kia nam tử bị nhiễu hứng thú, quay đầu lại nhìn lại, thấy là hai cái văn nhược cư sinh. Không khỏi cười nhạo, như thế nào, cũng tưởng anh hùng cứu mỹ nhân. Vậy hỏi trước quá ta nắm tay. Dứt lời, giơ lên tay chiều bọn họ huy đi, Phùng Dần tuy là thư sinh bộ dáng. Nhưng ngày thường vào Nam ra Bắc thấy nhiều, cũng sẽ mấy chiêu công phu mèo quáo. Không thể cứu người, tự bảo vệ mình lại không có vấn đề. Trương Càn Thịnh liền không được, triệt triệt để thư sinh một quả. Nếu không phải có Mạc Văn Nguyên hộ hắn một đường, sớm không biết đã chết nhiều ít hồi, hai người gặp được cường trung thủ. Liền Phùng Dần tam chân miêu công phu đều có vẻ lực bất tòng tâm. Đến cuối cùng, hai người lung tung chống đỡ một phen, đã bị đánh ngã xuống đất, đột nhiên nghe được bên cạnh một tiếng. Nhà sai tới, kỳ ác bá không muốn ham chiến, đem hai người đẩy ngã trên mặt đất. Cướp đường mà chạy, đại hắn đi rồi. Hai người nhìn quanh bốn phía, nơi nào có cái gì nha sai. Nguyên lai lại là bọn họ muốn cứu nàng kia cái khó lo cái khôn. Nghĩ ra được biện pháp, hai người lẫn nhau đối diện, cười nhạo một tiếng, toàn ở trong lòng thở dài. Chính mình tưởng cứu người, cuối cùng phản bị nhân ra cứu. Thật là chật vật, lúc này đường phố lại khôi phục bình tĩnh. Chung quanh xem náo nhiệt bà tánh đã tan đi, nàng kia búi tóc hỗn độn. Gương mặt một bên còn sót lại dấu tay. Lại không rảnh lo chính mình, mà là trước đưa bọn họ nâng dậy, lại xem bọn họ hai người. Phùng Dần gương mặt hơi sưng, quần áo còn tính sạch sẽ. Chỉ là đáng thương Trương Càn Thịnh cái trán đập vỡ ra. Khóe miệng mang huyết, phảng phất hắn mới là phải bị cứu cái kia. Đa tạ nhị vị ân công cứu giúp, nàng kia nói xong liền phải quỳ xuống dập đầu, Phùng Dần vội vàng. Ngăn cản, hổ thẹn, vừa rồi nếu không phải cô nương câu nói kia, ta hai người cũng không thể như vậy thuận lợi thoát thân. Nói như vậy, hẳn là chúng ta cảm tạ cô nương mới đúng. Kia cô nương thấy hắn không muốn chịu chính mình thi lễ. Cũng không miễn cưỡng, từ từ nói, mặc kệ như thế nào. Nhị vị ân công ân tình ta đều khắc trong tâm khảm. Suốt đời khó quên, an nếu, nguyện ý, vẻ mặt e lệ ngượng ngùng bộ dáng. Kiều kiều nhược nhược bộ dáng hết sức chọc người liên, nguyện ý cái gì? Phùng Dần khó hiểu, lại nghe Trương Càn Thịnh đột nhiên cười một tiếng. Nhân gia cô nương phải đối ngươi lấy thân báo đáp đâu. Thật là hảo phúc khí. Ngữ trung chào phùng ý vị quả thực không cần quá rõ ràng. Chỉ là không biết là ở châm chọc có chút người dụng tâm kín đáo. Vẫn là ở vì nào đó người bất bình, hoặc là chờ xem một hồi trò hay. Mặc kệ Trương Càn Thịnh như thế nào tưởng, Phùng Dần là trăm triệu sẽ không tiếp thu. Không nói đến chính mình thân phận địa vị ở chỗ này bãi. Há có thể tùy ý cưới vợ. Còn nữa, nếu là bị người nào đó biết, chỉ sợ trừ bỏ phản bội. Lại muốn thêm một cái tội trạng, này trăm triệu không thể. An nếu cô nương, ta đã trong lòng có người, vạn không dám chậm trễ nữa cô nương, đó là làm trâu làm ngựa. Ta cũng nguyện ý, nói, trong thanh âm còn mang theo một chút nghẹn ngào, người nếu là không muốn thu lưu ta tất nhiên là không dám làm khó người khác,